Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 872, phải đánh đến cha mẹ hắn ta cũng nhận không ra. Góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ý cũng siết nắm tay đến vang lên răng rắc, anh lại có thể hiểu lầm cô. Lôi Nặc bỗng chốc ngẩn ra, cơ bắp gương mặt vô cùng cứng đờ run lên một chút. Di di à, không được, anh kỳ thị người ta. Hoàng Phủ Bạc Ý dụ dỗ rơi nước mũi, chừng mắt liếc mắt nhìn Lôi Nặc một cái. Lôi Nặc chỉ là bị kinh ngạc đột ngột một chút, hoàn toàn không nghĩ tới là cái dạng này, chờ sau khi anh hồi thần, chợt càng thêm giận đỏ mặt, hận không thể nhảy dựng lên giống lên. Vậy em nói bạn trai không phải tên đó thì là ai? Hắn ta NND, lão tử muốn đánh chết hắn ta, phải đánh đến cha mẹ hắn ta cũng nhận không ra, lại dám, anh đó, Hoàng Phủ Bạc Ý lại rơi một quyền xuống, Lôi Nặc nghẹn trong cổ họng, sau một lúc lâu, mới hồi hồn, anh, Hoàng Phủ Bạc Ý ừ hừ một tiếng. Em đã nói với bạn học em như vậy, anh là bạn trai của em, đến đây đi, chính mình đánh chính mình đi, đánh đến chú Lôi và dì đều không nhận ra anh đứa con trai này đi. Lôi Nặc hung hăng trợn mắt xem thường, vừa rồi anh cái gì cũng chưa nói. Cách chương.